tối cường hệ thống, chương 1033, thực lực dọa người, góc truyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sao, nguồn, làm càn, trong chốc lát hỏa vân đầy trời, một bàn tay khổng lồ màu đỏ xé tan thiên địa bảo vệ đám đệ tử này phía sau bàn, rồi chộp về những món tiên khí. Chính chủ ra rồi, chơi vậy mới vui chứ. Lâm Phàm hét dài một tiếng, khí tức xích thù tản ra thật không bình thường, thực lực không phải những đệ tử này có thể sánh. Bạo nổ, những tiên khí tự bạo cùng lúc nên uy lực bộc phát rất lớn, kinh thiên động địa, những người đang xem cũng không dám nhìn thẳng, chủ nhân của cái bàn tay khổng lồ kia cũng không tránh khỏi, tâm thần hắn bị chấn động mạnh. Bàn tay màu đỏ khổng lồ bị nổ tung, nhưng sau đó nó khôi phục như cũ. Một bóng người đột ngột xuất hiện trong hư không, Xích Hỏa Thiên nhìn tình cảnh trước mắt nột tâm mãnh liệt run rẩy, đám tiên khí mới tự bạo kia đều là tiên khí đích thực nha. Tuy chỉ là hạ phẩm tiên khí nhưng nó vẫn là tiên khí, là ước muốn của vô số đệ tử. Phó Tông Chủ, các đệ tử vừa được cứu một mạng khi nhìn thấy người tới trong lòng vui mừng không xiết, bọn họ không kích động không được, nếu như không phải có Phó Tông Chủ ra tay chỉ sợ họ đã sớm bị giết rồi. Tiên khí tự bạo cũng không giống người thường, ngay cả Liễu Sư Huynh còn không đỡ nổi, khỏi phải nói đến bọn họ. Xích Hỏa Thần căm tức nhìn Lâm Phàm, người là đệ tử Thiên Địa Tông Lâm Phàm, tội nhân đã giết 4 đệ tử Tông Chủ dự bị của chúng ta. Không sai, chính là ta, nhưng vừa rồi ta lỡ tay giết thêm một em nữa, tổng cộng 5 tên rồi, ta thật không biết Côn Lôn Thần Tông các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử Tông Chủ dự bị nữa, nếu có thể giết hết tất cả thì tốt rồi, vậy mới vui. Lâm Phàm cười nói, ngươi muốn chết, Xích Hỏa Thần nổi giận, hắn không ngờ có người dám đến cửa khiêu khích, quả thực chán sống. Muốn chết, không, không, người chết là ngươi mới đúng, hạ phẩm tiên khí không nổ chết được ngươi, nhưng cái này thì sao, thử xem. Khóe miệng Lâm Phàm cong lên, lộ ra nụ cười, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Xích Hỏa Thần, hắn ném ra một thanh tiên khí khác. Chuyện này, thời điểm Xích Hỏa Thiên nhìn thấy món tiên khí kia thần sắc đột nhiên biến đổi, không thể tin vào mắt mình. Thượng phẩm tiên khí, tên này lại xuất ra một thanh thượng phẩm tiên khí, liệt nhật trước thiên, Xích Hỏa Thần hét lên điên cuồng, thân thể như bị liệt nhật đốt cháy, cả một vùng trời ngập trong ánh lửa hồng, mà trong nó còn phát ra một tia sáng màu vàng. Đây là hỏa hệ thần thông đã, tu luyện đến cảnh giới tối cao, thiên địa rung động, hồng vân trôi nổi, Xích Hỏa Thần đánh ra một trường, nó như một con rồng lửa mang theo sức mạnh bao phủ đất trời. Bạo, thượng phẩm tiên khí khi tự bạo uy lực không thể khinh thường, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị dọa cho choáng váng khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo này. Khủng bố, dị thường khủng bố, ầm ầm, hư không như bị nổ tung, đám đệ tử kia không thể chống đỡ được uy lực tự bạo đều bị chấn động lui lại vài bước, thậm chí có những đệ tử vì ở quá gần phạm vi tự bạo nên bị dính một chút dư âm mà thân thể đã trực tiếp nổ tung. Làm sao, một cái không đủ hả? Vậy để ta cho ngươi thêm một cái nữa. Tu vi Xích Hỏa Thần đã là thánh tiên cảnh, hắn đã dừng tại cảnh giới này rất lâu nên pháp lực rất thanh thuần, chất phác nếu gặp người khác. Góc truyện audio.com, sợ rằng không đỡ được, thượng phẩm tiên khí nổ tung làm hư không xuất hiện hố đen, vòng xoáy hư không xuất hiện theo cuốn mọi thứ vào trong đó. Đáng ghét, thật sự quá đáng ghét, ngươi đây muốn chết. Xích Hỏa Thần giống giận, bạo tạc vừa rồi khiến thân thể hắn bị nổ tung một nửa, nhưng hắn vẫn còn sống, đây là chuyện không ngờ. Phó Tông Chủ, những đệ tử xung quanh thấy cảnh này cũng bị dọa chấn kinh rồi, bọn họ không ngờ Phó Tông Chủ sẽ thảm hại như vậy, bọn họ thậm chí cảm nhận được pháp tắc trong cơ thể hắn sắp hỏng rồi à. Bị thương rất nặng đó. Ha ha, Phó Tông Chủ Côn Lôn Thần Tông cũng chỉ có như thế thôi, vậy để ta hôm nay giết một tên Phó Tông Chủ xem thế nào. Lâm Phàm lạnh nhạt lên tiếng, sau đó vứt một thanh hạ phẩm tiên khí như một cọng rác sang. Hạ phẩm tiên khí giờ trong mắt Lâm Phàm đều là phế vật, cho dù giờ có thanh hạ phẩm tiên khí nào bị rơi ra, hắn cũng lười tìm. Một màn này làm các đệ tử những tông môn khác đang quan sát tình huống cũng bị dọa chấn kinh. Tên đệ tử Thiên Địa Tông này có lai lịch thế nào, sao có nhiều tiên khí như vậy? Kinh người, thật quá kinh người, ta bao lâu nay rồi mà vẫn gặp tình huống như thế này bao giờ a, tự bạo tiên khí, phải giàu có bao nhiêu mới chơi được chiêu này đây? Các người có phát hiện ra vấn đề không, những tiên khí này khi tự bạo cũng không cần thời gian tích lũy mà trực tiếp tự bạo luôn. Sao lại có khả năng chứ, tiên khí muốn tự bạo cũng cần có thời gian, tiên khí của người này sao lại không cần. Cho dù luyện khí đại sư lợi hại nhất vô tận đại lục cũng không có khả năng chế ra được loại tiên khí này nha. Lâm Phàm Thiên Địa Tông, người này giống như một ma thần hung bạo, nếu như hôm nay hắn còn sống, từ này về sau chúng ta ngàn lần vạn lần không nên chọc đến hắn nha.